Băng hoàng nữ đột nhiên nóng má, gương mặt băng xương lập tức trở nên kiều diễm ướt át. Ồ, là gì vậy? Chu Hằng cười nói. Băng hoàng nữ đảo mắt, rất có phong thái động lòng người, nhưng chỉ mím môi cười, cũng không nói nữa. Nữ nhân băng xương này một khi xấu hổ, đúng là vô hạn xinh đẹp, phong tình. Chu Hằng rung động trong lòng, nhưng nếu băng hoàng nữ không nói, hắn cũng không có hứng thú hỏi. Hiện tại nếu Điểm Tinh Tông nguyện ý cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, tự nhiên hắn cũng không có hứng thú cầm mãi không buông, vốn song phương cũng chưa có nhiều ân oán. Chu huynh, ngươi vẫn chưa nghe nói sao? Xảy ra một chút chuyện không hay, Thiên Yêu Đế Triều và Dạ Ma Đế Triều đang muốn liên thủ, phát động công kích Thiên Long Đế Triều ta. Băng hoàng nữ đổi đề tài, Chu Hằng nhướng mày. Tuy rằng hắn không phải là người lo lắng an nguy người trong thiên hạ, nhưng cũng không thích nhìn thấy chiến tranh liên miên. Nói, hai đại đế triều vì sao đột nhiên lại liên hợp xâm chiếm nhân loại? Chuyện Chu Vinh làm qua, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Băng hoàng nữ mỉm cười, lại có chút mê người. Chu Hằng mắng quả nhiên mỗi ả đàn bà đều là yêu tinh, cho dù nữ nhân lãnh nhược băng xương như băng hoàng nữ, chỉ cần chịu tươi cười vẫn làm cho người ta rung động. Hắn trừng mắt nói, ta đắc tội với hai đại đế triều này khi nào? Chu huynh ngươi một tháng trước giết chết tam hoàng tử của Dạ Ma tộc, mười mấy ngày trước lại bắt thất công chúa của Thiên Yêu tộc hiếp trước giết sau. Chuyện này tự nhiên đã triệt để đắc tội hai đại đế triều, cho nên mới có chuyện binh phạt. Băng hoàng nữ nghiêm mặt nói, Chu Hằng sắc mặt tối sầm. Hai tháng trước hắn luôn tu luyện trong cửu huyền thí luyện tháp, nào có thời gian đi giết người, có người giá họa. Hắn nói, vì sao bọn họ một mực nhận định là ta làm? Đó là do Chu Vinh quá kiêu ngạo, làm là làm, còn lưu lại danh tính trên thi thể, chẳng những để lại tên mình, còn mắng cả hai đại đế triều một trận. Hiện tại Thiên Long đế triều lại là Chu Vinh, ngươi nói hai đại đế triều làm sao không thẹn quá hóa giận, liên thủ thảo phạt Chu Vinh đây. Băng hoàng nữ dịu dàng cười nói, dường như trở thành một người hoàn toàn mới. Hiện tại Hoặc Thiên mới là nữ đế. Ở trong mắt người ngoài, Hoặc Thiên làm hoàng đế cũng chẳng khác gì hắn làm hoàng đế. Chu Hằng không khỏi nhíu mày, tại sao có người hãm hại hắn? Tuy rằng thủ đoạn này vô cùng thấp kém, nhưng mà tam đại đế triều vốn chiến tranh không ngừng. Sự kiện lần này chỉ cho bọn họ một lý do mở rộng chiến tranh mà thôi. Đối với kẻ bề trên mà nói, chiến tranh chết bao nhiêu người cũng không sao cả. Chỉ cần kết thai, lão tổ thần anh cảnh vẫn còn. Như vậy cơ sở của một quốc gia cũng vẫn còn, cũng không đến mức sợ diệt tộc. Ta sao không nhận được tin tức? Chu Hằng có chút kỳ quái. Nếu như quốc gia khác tới xâm chiếm, vì sao Hoặc Thiên nữ đế này lại không biết? Chu Vinh, ngươi nên biết rằng, Hoàng thất mặc dù là người trưởng khống Thiên Long Đế Triều, nhưng trên thực tế lại do 13 nhà quyền thế siêu cấp kia khống chế, tin tức này tự nhiên bọn họ thu được trước. Băng hoàng nữ nghiêm nghị nói, trận chiến này, không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi. Băng hoàng nữ lắc đầu, Chu Vinh, ý của ta là chỉ sợ mục tiêu của hai đại đế triều vẫn là Tam Dương Thiên Tôn kế thừa mà Chu Vinh đoạt được. Chu Hằng thầm lắc đầu, hiểu lầm này không có cách xóa bỏ rồi. Nếu như không nhận được hóa thần cảnh kế thừa, hắn có thể giết được Tẩm Huyết Thiên Quân sao? Hắn lại không thể đứng ra giải thích, nói các ngươi không nên hiểu lầm, ta lấy được căn bản không phải là kế thừa hóa thần cảnh gì, mà là tiên vật. Như vậy không phải càng khiến cường giả thiên hạ vây công sao? Chu Thiếu, Tang Thanh Sơn đại nhân đang ở ngoài điện cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một cung nữ đi đến, quỳ xuống nói với Chu Hằng, hai bầu vũ bốn có thể thấy rõ được, điểm hồng càng làm cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Băng hoàng nữ không khỏi tự tiếu phi tiếu liếc Chu Hằng một cái, cũng không nói gì, có lời gì cứ nói, giấu ở trong lòng sẽ sinh bệnh đó. Chu Hằng tức giận nói, hắn đối những cung nữ xinh đẹp này cũng không có ý kiến gì. Ngược lại những cung nữ kia lại luôn có ý với hắn, luôn nghĩ dụ hắn lên giường, từ nay về sau chim sẻ biến thành phượng hoàng. Hắn gật gật đầu với cung nữ, nói, mời hắn vào. Vâng, Chu Thiếu. Cung nữ kia cố ý ngừng một chút, để Chu Hằng tinh tường nhìn thấy bộ ngực của nàng hùng hậu bao nhiêu, tiếp theo mới dịu dàng đứng lên, ra khỏi thư phòng. Băng hoàng nữ hé miệng cười duyên, ánh mắt đầy ẩn ý. Chu huynh, rốt cục thì ngươi cũng xuất quan rồi. Chỉ một lúc sau, thanh âm hùng hồn của Tang Thanh Sơn vang lên, thân thể cao to kia cũng xuất hiện ở trong thư phòng, vẻ mặt tươi cười, nhưng nhìn thấy thời điểm Chu Hằng lại bỗng nhiên cả kinh, giống như băng hoàng nữ lúc trước, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, miệng há hốc, đủ để đút vừa quả trứng gà. Ngươi tạo thành thần trích. Nửa ngày sau, Tang Thanh Sơn rốt cục nhảy dựng lên, kỳ quái liên tục kêu lên, giống như tiểu cô nương ủy khuất vừa bị bạo dâm. Băng hoàng nữ cười thầm trong lòng, lúc trước nàng cũng có biểu tình này sao? Đúng là buồn cười. Chu Hằng cười cười. Tang Thanh Sơn liên tục cảm thán, đi đến bên cạnh Chu Hằng vỗ vỗ vai hắn, cười nói, Tang mỗ đời này làm được một việc chính xác nhất, chính là kết được người bạn Chu huynh ngươi. Tang huynh nghiêm trọng rồi. Chu Hằng cười nói, Tinh sư muội sao cũng tới. Tang Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía băng hoàng nữ. Tang huynh có thể tới, ta không thể tới sao? Băng hoàng nữ thay đổi vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt bùng lên chiến ý. Nàng tự nhiên biết dụng ý của Tang Thanh Sơn, không ngoài ý muốn là ngăn cản nàng thân cận với Chu Hằng. Tuy rằng nàng khinh thường sử dụng mỹ nhân kế, nhưng nếu như lưỡng tình tương duyệt, Tang Thanh Sơn cũng quá mức đi. Lưỡng tình tương duyệt. Băng hoàng nữ không khỏi đỏ mặt lên, lúc này sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Chu Hằng phất tay áo, nói, hai vị chớ vừa gặp mặt đã châm ngòi. Tang huynh, ngươi cũng tới nói với ta chuyện hai đại đế triều liên thủ xâm chiếm sao? Đây chỉ là chuyện thứ nhất. Tang Thanh Sơn gật gật đầu, xem ra Tinh sư muội đã nói cho Chu huynh, ta đây cũng không dài dòng nữa. Chu huynh, ba đại đế triều chúng ta vốn đã chiến sự không ngừng, cứ mỗi trăm năm đều sẽ bạo phát một lần chiến tranh quy mô lớn. Lần đại chiến trước cách này đã hơn 90 năm rồi, chỉ sợ chiến tranh lần này không dễ chấm dứt. Vì kế thừa của hóa thần cảnh, lần này có thể động thật sự. Chu Hằng gật gật đầu, tuy rằng không biết là ai vu oan giá họa, thủ đoạn này cũng không phải là cao minh gì, nhưng trong lúc mấu chốt này, hai đại đế triều thiên yêu, dã ma cũng chỉ cần một cái cớ mà thôi. Tuy rằng hắn chém thần anh cảnh thiên quân, nhưng ai cũng biết là hắn mượn ngoại lực, cũng không phải là lực lượng bản thân hắn. Nếu là ngoại lực, vậy cũng không phải vô địch. Cường giả siêu cấp hai đại đế triều không người nào dám một mình tới. Thiên Long đế triều này cũng không phải là không có cường giả đỉnh cấp. Nhưng nếu kết thành đội tiến tới, vậy thì không cần lo lắng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Đại quân xuất chinh. Chu huynh, ta còn một việc có thể nói là chuyện riêng, có thể ra ngoài nói một chút hay không? Tang Thanh Sơn liếc nhìn băng hoàng nữ với vẻ hiển nhiên, việc này không thích hợp cho người thứ ba biết. Băng hoàng nữ hừ một tiếng, nói, Tang Thanh Sơn, ngươi muốn đuổi ta đi thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Nàng nhìn Chu Hằng, vẻ mặt thay đổi nói, Chu huynh, tiểu muội cáo từ trước, ngày khác sẽ trở lại bái phỏng. Chu Hằng chắp tay, không có ý định giữ lại. Tuy rằng thái độ của băng hoàng nữ lần này có chuyển biến lớn, nhưng ở trong lòng Chu Hằng, Tang Thanh Sơn vẫn được coi trọng hơn một chút, dù sao quan hệ đối phương và hắn rất tốt. Bánh ít đi, bánh quy lại, Chu Hằng tự nhiên coi trọng Tang Thanh Sơn hơn. Băng hoàng nữ có chút khó chịu, nhưng ngẫm lại còn nhiều thời gian, liền nhoẻn miệng cười. Sau khi vẫy tay với Chu Hằng liền không thèm quan tâm đến Tang Thanh Sơn nữa, tự nhiên rời đi. Nàng có ưu thế hơn Tang Thanh Sơn ở chỗ, nàng là nữ nhân, hơn nữa còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Chuyện tình nam nữ cũng không thể dùng đạo lý để cân nhắc. Hôm nay còn là đối đầu sinh tử, nói không chừng ngày mai là oan gia vui mừng chung trả giường chiếu. Phi phi phi, nàng miên man suy nghĩ cái gì vậy? Chu huynh, ta đại biểu gia tộc mời Chu huynh làm khách khanh trưởng lão của Hàn gia. Sau khi đợi băng hoàng nữ rời đi, Tang Thanh Sơn khai môn kiến sơn nói ra ý đồ đến. Khách khanh trưởng lão, đúng, còn là khách khanh trưởng lão cấp bậc cao nhất thiên cấp. Tang Thanh Sơn nghiêm mặt nói, khách khanh trưởng lão thiên cấp, quyền lực giống với lão tổ kết thai cảnh Hàn gia, nhưng không bị gia tộc tiết chế, giống như quan hệ minh hữu, còn có thể điều động nhiều nhất 1/10 tài nguyên và nhân lực Hàn gia. Chu Hằng lúc này mới có chút động dung, khách khanh trưởng lão này cũng không phải là hư danh. Tang gia chính là đỉnh cấp thế gia truyền thừa mấy vạn năm, bọn họ có nội tình kinh khủng bực nào, có thể điều động 1/10 tài nguyên và nhân lực, quyền lực này đúng là rất lớn. Chuyện này cho thấy thành ý của Tang gia. Chu Hằng cười cười, nói, Tang huynh, ta còn chưa đạt tới kết thai cảnh, chỉ sợ không có mặt mũi nhận ý tốt như vậy à. Chu huynh, ngươi quá khiêm nhường rồi. Tang Thanh Sơn lắc đầu, nhìn quanh đương thời, trừ Chu huynh ra thì còn có ai có thể đánh chém thần anh cảnh thiên quân. Chu huynh nếu như đảm đương không nổi, vậy còn ai có thể làm nổi đây? Hơn nữa, Chu huynh tương lai không chỉ dừng lại ở kết thai cảnh, thần anh cảnh, thậm chí hóa thần cảnh cũng không thành vấn đề. Có thể kết minh với Chu huynh là khách khanh trưởng lão của Hàn gia, chính là may mắn của Hàn gia. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, nói, Tang huynh, ngươi đã nói như vậy, đúng là ta muốn cự tuyệt cũng cảm thấy ngượng. Vậy cũng không nên cự tuyệt, chỉ cần gật đầu đáp ứng là được rồi. Tay phải Tang Thanh Sơn nhoáng lên một cái, đã có thêm một tấm lệnh bài, toàn thân màu vàng đen, một mặt khắc chữ Tang, một mặt khắc chữ Thiên. Hắn đưa lệnh bài cho Chu Hằng nói, đây là thân phận lệnh phù khách khanh trưởng lão Hàn gia. Chỉ cần rót thần thức vào trong sẽ thấy bản đồ phân bố thế lực phụ cận Tang gia, dựa vào nó có thể tiến hành điều động nhân viên và vật lực. Chu Hằng tiếp nhận lệnh bài, hắn cũng không phải là ham chút ưu đãi của Tang gia, mà là nể mặt Tang Thanh Sơn. Đa tạ Chu huynh. Tang Thanh Sơn cười thư thái, hắn cũng biết Chu Hằng nghĩ gì. Sau khi đề tài này chấm dứt, hắn lập tức cười bỉ ổi, ôm lấy Chu Hằng nói, Chu huynh, vừa rồi có phải cả băng hoàng động xuân tâm hay không? Ngươi biến thành biến thái như vậy bao giờ? Chu Hằng tức giận trừng mắt hắn, trốn tránh không đáp, quả nhiên có gian tình. Tang Thanh Sơn cười ha ha, Chu huynh, đóa băng liên hoa này cũng không dễ hái à. Lĩnh Đông đại thiếu của Triệu gia Triệu An Viễn xưa nay đều mang giả tâm với Tinh sư muội, nếu để hắn biết, chỉ sợ sẽ tìm đến Chu huynh gây phiền toái. Triệu gia cũng là một trong 13 đại hào môn của Thiên Long Đế Triều. Triệu An Viễn chính là thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Triệu gia. Mười mấy năm trước đã đột phá kết thai cảnh. Tinh sư muội vẫn chưa cho ai sắc mặt tốt, cho nên Triệu An Viễn chỉ là công khai nói ra. Không ai được theo đuổi Tinh sư muội, nếu không chính là địch của hắn. Nếu như Tinh sư muội thật sự coi trọng ngươi, vậy Triệu An Viễn tuyệt sẽ không mặc kệ. Mọi người đều là người hiểu chuyện, tuy rằng lúc trước Chu Hằng có công tích đánh chém Tẩm Huyết Thiên Quân, nhưng mà dù sao nó cũng là mượn ngoại lực. Cảnh giới bản thân Chu Hằng chỉ là linh hải cảnh, chống lại kết thai cảnh chân chính, rất có khả năng hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, đã trực tiếp bị giết chết rồi. Lúc trước Chu Hằng chiến Tẩm Huyết Thiên Quân, đã làm đủ chuẩn bị, nhưng nếu như bị đánh lén thì sao, hắn có thể bình tĩnh không? Kết thai cảnh uy hiếp, tuyệt đối không thể coi thường. Chu Hằng biết Tang Thanh Sơn nghĩ gì, một nửa là đang nhắc nhở hắn, một nửa muốn để hắn và băng hoàng nữ bất hòa. Dù sao một mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa nhất định sẽ trở thành lão tổ kết thai cảnh. Nữ nhân như vậy lại theo đuổi mình, có nam nhân nào lại đi cự tuyệt? Chu Hằng mỉm cười, mặc dù hắn không có ý theo đuổi băng hoàng nữ, nhưng cũng không sợ Triệu An Viễn kia. Muốn chiến, liền chiến đi. Hắn bây giờ đã tạo thành thần trích, tuy rằng so với kết thai cảnh còn cách một khoảng rất lớn, nhưng muốn thoát thân bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Tang Thanh Sơn sau khi cùng Chu Hằng nói hết, cáo từ rời đi. Chu Hằng ngồi xuống còn chưa nóng đít, lại bị Hoặc Thiên gọi về. Nữ vương đại nhân rốt cục cũng chiếm được tin tức hai đại đế triều liên hợp xâm lược. Chu Hằng, bổn cung phong ngươi là Định Thiên đại tướng quân, xuất lĩnh đại quân đuổi đại địch trở lại. Hoặc Thiên ngồi trên vương tọa, thanh âm có chút biếng nhác, tử tính 10 phần, khiến người nghe cam tâm tình nguyện phục tòng ý nguyện của nàng. Dựa vào cái gì? Chu Hằng đi tới vương tọa ngồi chen vào, dù sao chỗ ngồi này quá lớn, hai người ngồi vẫn còn thoải mái. Hoặc Thiên vội vàng ghé qua một bên, không muốn để cho Chu Hằng đụng vào, nàng trừng mắt phượng, một cổ khí thế cường đại cuốn qua, cho dù là thiên tôn hóa thần cảnh chỉ sợ cũng phải khom lưng. Nhưng mà Chu Hằng có được hắc kiếm, là thứ duy nhất có khả năng đối kháng lại khí thế của nàng, tự nhiên không quan tâm sự kiều mị của nàng. Hỗn trướng! Hoặc Thiên thấp giọng chửi, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn ngẩng lên mang theo vẻ cần khẩn. Chu đại thiếu gia, xem như bổn cung xin ngươi, ngươi giúp bổn cung một tay, được không? Nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng, Chu Hằng lập tức rung động trong lòng. Mị lực của thiên nữ tuyệt thế này cũng không phải băng hoàng nữ có thể sánh được. Tim đập thình thịch, gần như không kiềm chế được. Hắn vốn tính đến thì chiến một trận, dù sao việc này mồi dẫn lửa tính lên người hắn. Hơn nữa hắn còn muốn biến là ai vu oan giá hoa cho hắn. Cho dù Hoặc Thiên không nói, hắn cũng đi một chuyến. Lửa gạt Hoặc Thiên chiếm một ít ưu đãi, tỉ như mặc một ít đồ đẹp cho hắn thưởng thức, bưng trà đưa nước cho hắn. Chu Hằng bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này. 3 ngày sau đợi đại quân chuẩn bị xong, thì sẽ xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Hắn nào biết binh pháp gì, cũng may đại tướng quân như hắn cũng chỉ là hư danh. Đến lúc đó chỉ cần đấu tranh anh dũng là được rồi. Hoặc Thiên dùng quyền lực của nữ hoàng, tụ tập đại quân thiên hạ, mà có Tang Thanh Sơn và băng hoàng nữ toàn lực ủng hộ. Hai đại hào môn cùng phát lực, vô luận là tập kết binh lực hay là chủ bị trang bị đều cực nhanh. 3 ngày sau, đại quân xuất phát, Chu Hằng lệnh cho phó tướng chỉ huy hơn 10 triệu tướng sĩ xuất chinh trước. Còn 20 triệu đại quân trực tiếp đi tới Thiên Môn Sơn hội hợp cùng bọn họ. Thiên Môn Sơn là quan ải trấn thủ đế quốc nhân loại. Nơi hiểm yếu này nếu như bị đột phá, đại quân dị tộc sẽ tiến quân thần tốc, đất bằng ngựa phi. Lần này xuất quân xuất chinh, chẳng những đám người An Ngọc Mỹ đi theo hết, mà băng hoàng nữ, Tang Thanh Sơn, Dương Chiêm các đệ tử võ các cũng xuất động không ít. Đối với rất nhiều tuấn kiệt võ đạo trẻ tuổi mà nói, đây là một cơ hội lịch lãm rất tốt. Chu Hằng khởi động chiếc siêu cấp không hạm kia, nó chẳng những là pháp khí phi hành, còn mang theo được 18 linh quang pháo. Nếu liên tục oanh kích, cho dù lão tổ kết thai cảnh cũng chỉ có cách bỏ chạy giữ mạng. Hoặc Thiên cũng bị Chu Hằng bắt lên không hạm, nàng vốn có ý ở lại tòa trấn đế đô, nhưng Chu Hằng biết lực chú ý của hai đại đế quốc đều dồn lên người hắn, không biết có bao nhiêu kết thai, thần anh cảnh lão tổ sẽ đột nhiên đánh lén, tự nhiên chuẩn bị tốt vũ khí bí mật như nàng. Không hạm quá khổng lồ, tự nhiên tốc độ không thể quá nhanh, nhưng vì có thể không cố kỵ địa hình, nó vẫn còn nhanh hơn tốc độ tiến quân của đại quân. Chỉ vẻn vẹn nửa tháng sau, chiếc không hạm này đã tới ngoài Thiên Môn Sơn trăm dặm, giống như cự phách, đứng trên thiên hạ. Từ thời đại thượng cổ chấm dứt, võ đạo điêu linh, chế khí chi đạo cũng xuống dốc theo. Điểm Tinh Tông hiện tại chính là tông môn chế tạo pháp khí cấp cao nhất trong đế quốc nhân loại. Nhưng mà bọn họ cũng không có khả năng làm ra không hạm to như vậy. Đây là đại sát khí, đại uy hiếp. Tẩm Huyết Thiên Quân vốn muốn lợi dụng nó trọng trấn hung danh hiển hách của Độc Huyết Tông, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, ngược lại làm giá y cho Chu Hằng. Lại 5 ngày sau, nhóm đại quân đầu tiên của đế quốc nhân loại gồm 3.000 vạn người đã tập kết xong, mà liên quân hai đại đế quốc Thiên Yêu, Dạ Ma cũng tới gần Thiên Môn Sơn ngoài vạn dặm, nhiều nhất 1 ngày sau sẽ tới. Chu Hằng hiểu, cho nên sớm giao quyền chỉ huy đại quân cho phó thống soái, còn mình ở trong phòng dùng thần thức tập luyện Lăng Thiên Cửu Thức, để làm lớn mạnh thần trích, sớm ngày đột phá kết thai cảnh. Khi mặt trời mới mọc lên, ngàn vạn hùng binh hai đại đế triều dị tộc cũng tới gần Thiên Môn Sơn, liếc mắt nhìn đều là đầu người đen kịt, không giống đế quốc nhân loại chỉ có một loại. Hai đại đế quốc này chủng tộc san sát, thứ cổ quái gì cũng có. Giống như người đầu dê, người đầu trâu, người mặt ngựa, những người này nếu tới thành thị nhân loại, chỉ bộ dáng dữ tợn này cũng có thể hù sợ rất nhiều người. Bổn tòa Ưng Sơn Mục Chi là chỉ huy sứ liên quân lâm thời của hai đại đế triều Thiên Yêu, Dạ Ma, nhân loại, người nào có thể làm chủ, đi ra gặp mặt bổn tọa. Một gã dị tộc đạp bước trên không trung, mặc dù sau lưng có hai cánh chim nhưng cũng không mở ra, cứ như vậy lăng không mà đứng. Kết thai cảnh, thậm chí là thần anh cảnh. Lần này hai đại đế quốc là tuyệt đối xuất động lực lượng lớn. Chiến tranh trước kia ngay cả võ giả khai thiên cảnh cũng rất ít xuất hiện, lần này trực tiếp xuất động nửa bước tiên nhân, cho thấy quyết tâm của bọn họ chắc chắn phải thắng. Chu Hằng cũng đạp không bay lên. Sau khi hình thành thần trích, hắn có liên hệ kỳ diệu với thiên địa, khiến hắn thu được năng lực kỳ diệu. Hắn mỉm cười, nói, bản nhân không muốn cùng kẻ cầm cờ nói chuyện, đổi thành kẻ quyết định chính đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, không hàm uy hiếp. Chu Hằng vừa nói ra lời này, lập tức khiến đại quân nhân loại cười ồ lên, mà hai đại liên quân lại nhao nhao trợn mắt, hận không thể vạn mũi tên bắn xuyên tim Chu Hằng. Tiểu tử thật cuồng vọng. Ưng Sơn Mục Chi lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn chính là lão tổ kết thai cảnh. Chu Hằng tuy rằng mang ẩn tức phù, nhưng mà hiện tại hắn hình thành thần trích chưa hoàn hình, cho nên rất bắt mắt. Ánh sáng vàng đỉnh đầu vừa khởi động, không ngừng hình thành một người nhỏ màu vàng, chẳng khác nào nói cho người khác biết hắn chưa bước vào kết thai cảnh. Ở trong mắt võ giả cấp bậc thấp, võ giả linh hải cảnh hình thành thần trích và chưa hình thành thần trích hoàn toàn là hai cấp bậc, nhưng ở trong mắt cường giả kết thai cảnh lại không có gì khác nhau, cũng chỉ là con kiến. Cường độ thần trích khác nhau, cũng có chênh lệch như trời và đất vậy, huống chi là thần trích đã hoàn toàn thành hình, đã hoàn toàn hóa thai. Dù thế nào đi nữa thì đều là linh hải cảnh mà thôi. Một ngày chưa vào kết thai, làm sao có tư cách ngồi cùng ăn với kết thai cảnh. Bởi vậy, nhìn thấy Chu Hằng khoa trương như thế, tự nhiên trong lòng Ưng Sơn Mục Chi dâng lên lửa giận, trực tiếp một vươn tay ra chụp tới Chu Hằng, niệm động công tới. Bàn tay khổng lồ đã xuất hiện trước người Chu Hằng. Giết giết giết. Dạ ma mạnh nhất. Thiên yêu vô địch. Đại quân dị tộc nhao nhao gào lên trở uy cho Ưng Sơn Mục Chi. Hai quân giao chiến khí thế là quan trọng nhất. Vụt, ánh sáng đen chớp động. Chu Hằng tay cầm hắc kiếm, phi bộc kiếm pháp đánh ra. Từng hình thác nước chém về phía bàn tay to kia. Lão tổ kết thai cảnh thần thức cực kỳ cường đại. Nhưng dù có cường đại mấy đi nữa cũng có khoảng cách cực hạn. Ưng Sơn Mục Chi và Chu Hằng cách nhau ít nhất 3-4 dặm. Thần thức kéo dài xa như vậy đã đủ kinh khủng, nhưng mà dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà. Ở khoảng cách cực hạn như vậy phát động thần thức công kích, uy lực tự nhiên giảm mạnh, đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Hằng có gan dùng lực đối thẳng. Hắc kiếm xẹt qua, giống như phần thiên đảo qua băng tuyết, vô luận là băng hay là tuyết trong nháy mắt đều bị trưng khô. Cự linh trưởng do thần thức của Ưng Sơn Mục Chi hình thành lập tức tán loạn. Một lần nữa hóa thành linh khí thiên địa tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này đến phiên đại quân nhân loại điên cuồng hoan hô, mà hai đại liên quân lại trầm mặc. Tuy rằng như vậy cũng không đại biểu Ưng Sơn Mục Chi bị đánh bại. Nhưng mà một kích không có kết quả thì ai cũng có thể thấy rõ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ưng Sơn Mục Chi quát. Tuy rằng một kích vừa rồi xa xa không phải thực lực của hắn, nhưng nếu Chu Hằng có thể đỡ được một kích này, tự nhiên cũng được hắn bắt đầu coi trọng. Ngươi chính là Chu Hằng. Sau khi Ưng Sơn Mục Chi sửng sốt mới cười ha hà, sau đó nghiêm mặt lại nói, ngươi đúng là to gan lớn mật, quả nhiên là tiểu tử cuồng ngạo bất kể hậu quả. Tiểu tử, chính ngươi phạm lỗi, vậy tự mình đứng ra gánh vác đi. Ưng Sơn Mục Chi lạnh lùng nhìn Chu Hằng, hai cánh sau lưng bỗng nhiên mở ra, mỗi một cánh đều dài một trượng. Phủ xuống dưới một mảnh bóng dâm, thúc thủ chịu trói, miễn cho vì ngươi mà khiến cho cả Thiên Long Đế triều chôn cùng ngươi. Chu Hằng cười ha ha, nói, tên cầm cờ, ngươi đang hù dọa ai đó, minh ngoan bất linh. Ưng Sơn Mục Chi cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hằng, cũng không công kích nữa. Chuyện Chu Hằng đánh chém Tẩm Huyết Thiên Quân đã sớm truyền khắp thiên hạ. Ưng Sơn Mục Chi dù có tự tin hơn nữa cũng không cho rằng mình có thể đánh đồng với cường giả thần anh cảnh. Hắn cũng khẳng định Chu Hằng đã vận dụng bảo vật hóa thần cảnh gì đó, thực lực bản thân cũng không mạnh như vậy. Nhưng bây giờ nếu Chu Hằng đứng ở trước mặt hắn, nói rõ hắn đã có chuẩn bị, đại sát khí có thể đánh chết thiên quân thần anh cảnh khẳng định đã chuẩn bị xong. Nếu như hắn tùy tiện tiến lên, tuyệt đối là chịu chết. Đây là hung danh. Ưng Sơn Mục Chi thu hồi ánh mắt, nói, nếu ngươi khăng khăng một mực, vậy thì chỉ còn cách xung đột vũ trang. Hắn phất phất tay, quát to, công thành. Tiếng kèn vang lên, vừa trầm vừa vang, trong nháy mắt truyền khắp bát phương. Đại quân đen ngòm lập tức động, một phần từ mặt đất phóng tới thiên môn quan, mà một phần thì vẫy cánh bay lên, từ không trung bay về phía hùng quan. Đại quân nhân loại lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, mỗi người đều siết chặt vũ khí trên tay. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều là vật hy sinh, quyết định thắng bại chiến đấu chưa bao giờ là bọn hắn, nhưng mà bọn họ cố tình lại phải đi đấu tranh anh dũng. Cũng may biên quan hàng năm đều phát sinh đại chiến, mỗi một binh sĩ đều đã là lão nhân xa trường, cũng không hoảng hốt chút nào, càng lúc ở trước sự sống và cái chết thì càng không thể đánh loạn, nếu không sẽ chết nhanh hơn. Trên biên quan, phó thống soái không ngừng vung cờ lệnh, từng mệnh lệnh phát ra, đại quân nhân loại chậm rãi động, tạo thành đủ loại trận thế, mà trên tường thành cũng có từng khẩu cự pháo bắn ra, bắn xuống mặt đất, mà từng dãy cung tiễn thủ bắn tên lên trời, mục tiêu nhắm thẳng vào dực nhân trên bầu trời. Đại chiến không thể tránh khỏi bùng phát, tiếng chém giết xông lên tận trời, mặt đất rung chuyển, tiếng kêu than vang khắp trời đất. Mà một màn này chỉ là hình ảnh thu nhỏ của chiến tranh giữa nhân loại với hai đại đế triều dị tộc mấy vạn năm qua. Không nói mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, nhưng hàng năm đều có mấy lần chiến tranh nhỏ, 10 năm một lần đại quy mô, mà trăm năm sẽ có một trận cực lớn. Không có nhân vật cường thế thiên hạ trấn áp chỉnh hợp vạn tộc, thì ngày sau một màn này sẽ không ngừng diễn ra. Chu Hằng thở dài, đối mặt với biển người mênh mông này, cho dù linh hải cảnh hắn đã kết thành thần trích hiện tại cũng vô dung, một kiếm chém xuống, một quyền oanh xuống, lại có thể giết chết bao nhiêu người. Tiếp tục nhào tới trước, giống như sóng biển từng đợt dồn lên không ngừng. Hắn gào to một tiếng, ầm ầm, phương xa lập tức truyền tiếng giống lớn, dường như quái thú viễn cổ thức dậy. Nhưng chiến đấu tàn khốc ra sao, chiến đấu kịch liệt như vậy, ai dám phân tâm vào lúc này, cho dù trời sập xuống cũng phải chém chết địch nhân trước mặt rồi mới tính tới chạy trốn. Đại hạm bay xuống, phủ xuống một mảnh bóng dâm to lớn, 18 linh quang pháo từ thân hạm từ trồi ra, miệng nòng pháo bắt đầu ngưng tụ ra ánh sáng trắng, đúng là đang bổ sung năng lượng. Cái gì? Sao lại có không hạm lớn như vậy? Linh quang pháo, đó chính là không hạm của Tẩm Huyết Thiên Quân bị Chu Hằng chiếm được. Đây là đại sát khí chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có thể chế tạo ra à? Mau, mau rút lui, nếu không linh quang pháo bắn xuống, chết sẽ rất đáng sợ. Nhân vật cao tầng ba bên tự nhiên không có khả năng tham dự chiến đấu, nhao nhao nhìn về trung tâm cuộc chiến, nhìn chằm chằm chiếc không hạm to lớn kia. Mà khi 18 khẩu linh quang pháo trồi ra, nhân vật cao tầng hai đại đế triều dã ma, thiên yêu đều đứng ngồi không yên, nhao nhao kêu lên. 18 khẩu linh quang pháo tương đương với 18 cường giả kết thai cảnh, lực phá hoại của nó không cách nào tưởng tượng được. Ưng Sơn Mục Chi cũng sửng sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hằng lại mang ra đại sát khí này. Cái gọi là con bài chưa lật tự nhiên là dùng ở lúc cuối mới đúng, sao lại nóng vội dùng ngay từ đầu như vậy? Đừng thấy song phương đều xuất động đại quân mấy ngàn vạn người, nhưng đây chỉ có thể nói là tiên quân, quân đội còn đang tập kết phía sau. Hắn gào to một tiếng, cả người vọt về phía trước lao về phía không hạm. Hắn phải đánh hạ không hạm này, như vậy nguy cơ mới có thể hóa giải. Ba người Tang Thanh Sơn, Băng Hoàng Nữ, Dương Chiêm liên thủ nhảy ra, nhảy xuống không hạm chặn lại Ưng Sơn Mục Chi. Tuy rằng ba người bọn họ thuộc thế lực khác nhau, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ đều dùng thân phận nhân loại xuất chiến. Dị tộc trước mặt không còn tư thù nữa. Có thể đạt tới linh hải cảnh, thậm chí hình thành thần trích sắp đột phá kết thai cảnh. Tự nhiên bọn họ đều là người có đại trí tuệ, phân rõ nặng nhẹ, lúc này đều đồng tâm hiệp lực. Chỉ là ba tên tiểu bối, cũng dám chặn đường bổn tọa. Ưng Sơn Mục Chi hừ lạnh một tiếng, tay phải nện ra, kình lực kinh khủng lập tức đè ba người Tang Thanh Sơn hạ xuống. Ba người Tang Thanh Sơn cùng quát lớn, liên thủ phản kích Ưng Sơn Mục Chi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trên bầu trời, năng lượng sáng chói dao động kịch liệt, trong nháy mắt đủ để xé nát một võ giả linh hải cảnh. Ưng Sơn Mục Chi gào to một tiếng, cả người liên tục vọt lên không hạ. Ba người Tang Thanh Sơn ở trong mắt võ giả bậc thấp dường như thần minh, nhưng đối với lão tổ kết thai cảnh chân chính lại thì không là gì, cho dù ba người hợp lực cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Ba người này vẫn kém hơn Ứng Thừa Ân một bậc. Ban đầu ở Tử Vong Xâm Lâm, Ứng Thừa Ân không tế xuất pháp khí thần anh cảnh đã có thể chống lại được một lão tổ kết thai cảnh, so ra cũng nhìn thấy chênh lệch rồi. Tên cầm cờ, ngươi lại đây đi. Chu Hằng thi triển tấn vân lưu quang bộ, mũi chân đạp lên không khí giống như đạp trên mặt đất. Trong nháy mắt hắn liền đuổi theo, một đóa hoa sen tám màu phóng ra, tiếp đó là quyền trái kiếm phải, toàn bộ chiến lực khai hỏa, muốn chết. Ưng Sơn Mục Chi mặc dù tầng tầng lớp lớp cố kỵ Chu Hằng, nhưng là một võ giả bậc cao tự nhiên có kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn, không thể cho võ giả bậc thấp mạo phạm. Đỉnh đầu hắn dâng lên một vầng sáng, hóa thành hình một quả trứng, tản phát ra khí thế đoạt nhân. Kết thai cảnh thần chỉ là một quả trứng, trên vỏ trứng có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng xuyên thấu qua quả trứng, có thể mơ hồ nhìn thấy một thần anh đang thành hình bên trong, đúng là hình một con chim, cụ thể như thế nào thì không cách nào thấy rõ. Thần điểu này hai cánh rung lên, vô số lông vũ đột nhiên xuất hiện, tiếp đó bắn về phía Chu Hằng. Chu Hằng gào to một tiếng, phát động Tử Diễm Thiên Long, ông, khí thế bá đạo mạnh mẽ cuộn ra. Tử Diễm Thiên Long, hừ, ngươi thật sự cho mình là vạn cổ đại đế sao? Ưng Sơn Mục Chi lại không bị chút ảnh hưởng, lông vũ bay đầy trời như vạn mũi tên bắn một lượt, cuồn cuộn mãnh liệt. Quả nhiên, kém một đại cảnh giới, Tử Diễm Thiên Long không có tác dụng. Nghe con lửa đen nói qua, Tử Diễm Thiên Long cực kỳ cường đại, dưới ý chí áp bách, cho dù võ giả cùng giai cũng bị tổn hại chiến lực. Bởi vậy lúc trước vạn cổ đại đế mới có thể dùng sức một mình trấn áp cao thủ vạn tộc, trở thành vạn cổ đệ nhất đế. Đáng tiếc, Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, chân đạp không khí, thân hình lướt nhanh như điện, trong lông vũ đầy trời đánh ra một đường máu, trên đỉnh đầu, thần quang lại hình thành một hình người nhỏ màu vàng, giống bản thể hắn, tay phải kiếm tay trái quyền, đánh tới Ưng Sơn Mục Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Khí thôn vạn giảm. Ưng Sơn Mục Chi giận dữ quát lớn một tiếng, thần trích trên đỉnh đầu chiếu sáng, con chim trong trứng liên tục vỗ cánh, vụt vụt vụt, lại có vô số lông vũ bắn tới Chu Hằng. Hắn có thể không thèm quan tâm công kích linh hải cảnh bình thường, nhưng đối với linh hải cảnh đã hình thành thần trích cũng không dám khinh thị, dù sao tạo thành thần trích, chiến lực đã không còn như trước nữa. Hơn nữa, Chu Hằng lúc trước còn đánh chém thiên quân thần anh cảnh, ai dám để hắn tới gần mình. Chu Hằng cười ha ha, mũi chân liên tiếp điểm xuống, thân hình đạp không, phát động tấn vân lưu quang bộ vọt về phía Ưng Sơn Mục Chi. Ai cũng biết, bất kể võ giả cấp bậc gì khẳng định uy lực cận chiến là lớn nhất, cho dù vực cũng chỉ là khiến công kích trở nên vô khổng bất nhập, nước không lọt, nhưng muốn chiến lực bản thân lớn nhất chính là cận chiến. Với nắm tay, dùng pháp khí, thần trích và mình liên hợp, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ nhất. Nhưng mà biết rõ như thế, cho dù một vị võ giả cấp thấp lại dám chủ động cận chiến với võ giả cấp cao sao, đây không phải là tự tìm chết sao? Ưng Sơn Mục Chi cũng không nhận ra Chu Hằng ngốc ở chỗ nào. Có lẽ trước kia sẽ cho rằng như thế, nhưng sau khi biết Chu Hằng một kiếm chém rơi đầu lão tổ thần anh cảnh, ai còn dám để Chu Hằng tới gần người? Ai dám đảm bảo không xảy ra sự bất thường nào? Ai dám lấy mạng ra thử? Có thể tiến vào kết thai cảnh, người nào không phải là kỳ tài ngút trời chân chánh? Mỗi người đều nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới một bước này, ai mà muốn chết chứ? Mắt thấy Chu Hằng cấp tốc đánh tới, hơn nữa tốc độ nhanh có thể so sánh với hắn, Ưng Sơn Mục Chi hoàn toàn không có ý tưởng khác, vội vàng đạp chân, điên cuồng lui về phía mạn sườn, kéo giãn khoảng cách với Chu Hằng. Tiểu bối đáng ghét, bị một tên tiểu bối linh hải cảnh áp chạy trốn. Ưng Sơn Mục Chi thẹn quá hóa giận, thần điểu trên đỉnh đầu lại vỗ cánh, lại có vô số phi vũ như mưa tên bắn tới Chu Hằng. Cho dù đổi thành Tang Thanh Sơn, Băng Hoàng Nữ, nếu như bọn họ không dùng nội tình thì một kích này nhất định sẽ trọng thương. Dù sao, người ta chính là chân chính kết thai cảnh, chênh lệch đại cảnh giới cũng không phải như vậy có thể bù đắp được. Nhưng mà gặp phải Chu Hằng, tên yêu nghiệt này nắm giữ Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thân hình nhẹ nhàng linh động, bay với lộ tuyến quỷ dị, bay lượn tự nhiên trong mưa lông vũ kia, giống như đi dạo trong nhà vậy. Bộ pháp thật huyền diệu. Ưng Sơn Mục Chi không khỏi lộ ra vẻ tham lam, với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được sự thần diệu của bộ pháp này, hợp biến hóa thiên địa tinh tu, ứng với đại đạo hô ứng, nếu như có được, tập luyện lâu năm thậm chí có thể gia tăng lĩnh ngộ cảnh giới. Đối với loại cao thủ như hắn mà nói, tích lũy linh lực là chuyện nhỏ, cho dù 180 năm đối với tuổi thọ dài dặc của hắn cũng có thể xem nhẹ, nhưng lĩnh ngộ cảnh giới thì lại quá khó khăn. Cho dù hắn là kỳ tài ngút trời thì như thế nào? Con đường võ đạo chính là không ngừng đào thải thiên tài trong thiên tài, đồng dạng cũng để cho thiên tài phấn đấu. Đây tất nhiên là kế thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Ưng Sơn Mục Chi hai mắt nóng rực, hắn cũng không thể kềm chế được lòng tham nữa. Song trưởng vũ động, thần điểu trên đỉnh đầu cũng vỗ cánh, phẫn nộ réo lên, thiên địa trở nên biến hóa, một mảnh u ám bao phủ, không khí lập tức trở nên sền sệt. Hắn hử lạnh một tiếng, phi vũ lại bắn ra. Chu Hằng nhanh chóng xoay người, không ngờ phát hiện hắn giống như hãm trong vũng lầy, bước đi khó khăn. Hắn liên tục lấy ra phá hư lục dán lên người, lại phát hiện không có một chút tác dụng. Phá hư lục mất hiệu lực. Không đúng, đó cũng không phải phong tỏa không gian, mà là Ưng Sơn Mục Chi dùng linh lực, thần thức tác động lên không gian này, tùy thời tùy khắc đều đang kiềm chế hắn. Đây là cách vận dụng cao cấp của vực. Ai nói vực nhất định phải công kích, không thể phụ trợ. Trong lúc Chu Hằng giác ngộ, mảng lớn phi vũ đã đánh úp lại. Hắn vội vàng vung hắc kiếm, cà cà cà, phi bộc kiếm pháp đẩy ra. Từng kiếm thác nước màu đen lập tức nghênh đón phi vũ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng gầm rú inh tai, hàng vạn hàng ngàn phi vũ bắn ra một lượt, Chu Hằng cũng đánh ra hàng vạn hàng ngàn thác nước, đánh dụng những phi vũ này. Sau khi lông trắng đầy trời biến mất, chỉ thấy quần áo trên người Chu Hằng đã bị vỡ nhiều chỗ, khóe miệng rỉ máu. Hiển nhiên chống đỡ công kích của kết thai cảnh, cho dù là một chiêu cũng vô cùng khó khăn, nửa bước tiên nhân cũng không phải là nói chơi. Kết thai cảnh chống lại linh hải cảnh, chẳng khác nào là tụ linh cảnh nghiền ép luyện thể cảnh, chênh lệch hai bên này giống như trời và đất vậy. Nhưng Chu Hằng cuối cùng đỡ được. Tuy rằng bị thương, nhưng tinh khí thần hắn lại tăng vọt trước nay chưa có, chiến hừng hực ý bốc lên tận trời, hóa thành một tử diễm thiên long và một thanh trường kiếm màu đen, hắc kiếm nhắm thẳng vào trời cao, thân kiếm chấn động, phát ra từng tiếng kiếm xé gió. Mà tử diễm thiên long cuốn theo thế kiếm phát ra từng tiếng long ngâm, uy thế kinh khủng thổi quét trăm dặm, khí thế đi qua, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Võ giả cảnh giới thấp hơn linh hải cảnh trực tiếp quỳ trên mặt đất, cấp bậc linh hải cảnh cũng toàn thân không đủ sức, chiến lực giảm hơn 90%. Cho dù là tồn tại như Ưng Sơn Mục Chi từ đáy lòng cũng cảm thấy lạnh người, thật là đáng sợ. Ưng Sơn Mục Chi sát khí cuồng tăng, hắn thật sự bị chạm vào nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm rồi. Tuy rằng lúc trước đã nghe qua Chu Hằng đánh chém Tẩm Huyết Thiên Quân, nhưng hắn cũng không xem trọng bản thân Chu Hằng, chỉ sợ 9/9 đây cũng là ý tưởng chung của cường giả, đều là cho rằng Chu Hằng chỉ ỷ vào uy lực của bảo vật hóa thần cảnh mà thôi. Nhưng tự mình giao chiến với Chu Hằng, nhìn thấy khí phách không ai bì nổi của hắn, cuối cùng Ưng Sơn Mục Chi cũng biết mình sai lầm cỡ nào rồi. Hắn chưa từng thấy qua vạn cổ đại đế, nhưng mà khẳng định dù vạn cổ đại đế năm đó cũng không có uy thế lớn như vậy. Cho dù là lão tổ kết thai cảnh như hắn, thần thức chỉ có thể tăng phúc trong vòng 500 trượng. Ở khoảng cách này, hắn có thể tối ưu hóa chiến lực của Mini HF. Mà 500 đến 1000 trượng, thần thức của hắn miễn cưỡng có chút tác dụng, nhưng uy lực lại giảm mạnh, đến cực hạn 1000 trượng, uy lực của vực nhiều nhất chỉ sánh bằng luyện thể cảnh, còn không bằng trực tiếp đánh ra một trường, kình phong bắn ra cũng đủ chấn động mấy chục dặm. Mà khí thế hắn càng thấp hơn, đại khái có thể tăng phúc trong vòng 10 dặm. Ở khu vực này, khí tức kết thai cảnh kinh khủng của hắn có thể ép tới tùy ý ép một võ giả bậc thấp không thở nổi. Đây là cực hạn. Nhưng mà Chu Hằng thì sao? Khoảng cách trăm dặm, nhưng lại khiến người ta mất hết ý chí chiến đấu, quỳ lại đầy đất. Nhường người không thở nổi và quỳ lại đầy đất, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tử Diễm Thiên Long, vạn cổ đại đế. Nếu để cho thiên tài trẻ tuổi này tiếp tục trưởng thành, sẽ có một ngày hắn trở thành vạn cổ đại đế thứ hai. Không, còn là tồn tại càng đáng sợ hơn vạn cổ đại đế nữa. Đến lúc đó cho dù còn có thiên tôn hóa thần cảnh xuất hiện, cho dù liên thủ cũng có thể địch nổi Chu Hằng sao. Đến lúc đó, hắn quét ngang bát hoang, chính là ngày tận thế của dị tộc. Thừa dịp tiểu tử này còn chưa đại thành, làm thịt hắn. Ưng Sơn Mục Chi gào to một tiếng, hai tay tiếp tục vũ động, thần điểu cùng minh, lại bắn ra vô số phi vũ, hưu hưu hưu, phi vũ hai hợp một, số lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng tất cả phi vũ hóa thành một thanh trường đao như một tòa núi cao chém tới Chu Hằng. Chu Hằng sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lại bừng bừng chiến ý, hắn cũng gào to một tiếng, hắc kiếm chém ra lăng thiên cửu thức, phá cho ta. Thiên đao hoa rơi, giống như người khổng lồ cầm vũ khí khai thiên ếch địa, một đao phân chia thiên địa, phân chia hỗn độn, mang theo uy thế vô cùng đáng sợ hạ xuống. Hắc kiếm đón đỡ, mặc dù chỉ là một đoạn đoạn nhận, nhưng u quang chớp động, lại tràn đầy khí tức thần bí, tôn quý, dường như vạn cổ chi thần sống lại vào giờ khắc này, mở ra ánh mắt diệt thế, đao, kiếm tương giao. Trên bầu trời lập tức xuất hiện hai đạo quang mang, một đen một trắng, trắng như mặt trời sáng chói, đen như màn đêm vĩnh hằng. Sau khi giằng co với nhua, trong nháy mắt ánh sáng trắng giống như ánh mặt trời mới mọc, hoàn toàn cắn nuốt đêm tối, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng trắng chói mắt. Ưng Sơn Mục Chi cười lạnh, vào giờ khắc này đại nghĩa chủng tộc chen vào tư dục của hắn. Cho dù hắn không chiếm được kế thừa của Tam Dương Thiên Tôn cũng phải hủy diệt yêu nghiệt trở thành cấp đại đế tương lại cho thiên yêu tộc. Oanh, ánh sáng trắng mờ mịt tán đi, nhưng sắc mặt Ưng Sơn Mục Chi lập tức trở nên âm trầm, chỉ thấy chỗ quan trọng nhất của Bạch Quang, đang có một đoàn ánh sáng đen chớp động, tạo thành một hình cầu. Bên trong có một nam nhân sừng sững đứng, Chu Hằng phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ như vậy. Cả người hắn vang lên tiếng xương cốt nổ vang, máu tươi thẩm thấu qua da. Hắn hoàn toàn trở thành một huyết nhân, chính diện đánh bừa. Cho dù hắn có yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể là đối thủ của lão tổ kết thai cảnh.